Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 649, chương 650, ta hậu nhân. Ngươi mắng tổ tông, đuổi quỷ, cổ lão âm khí bộc phát người đều biết rõ. Năm họ một trong vương gia chính là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước Đông Hoàng nhân tổ sở kiến gia tộc, mà Vương Bình lại là vương gia người thừa kế. Tự nhiên là vương gia người, cũng chính là Đông Hoàng nhân tổ hậu nhân. Hiện tại Đông Hoàng nhân tổ thân ảnh nói ra lời này, càng là kia bốn chữ, ta hậu nhân, đều cho thấy Đông Hoàng nhân tổ thân ảnh thân phận. Nhưng mà, nhìn thấy tự mình lão tổ tông, Vương Bình không có vui sướng, không có nửa điểm kích động, liền như vậy đứng ở nơi đó, chỉ giữ trầm mặc, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Tại nhìn thấy năm thân ảnh bộ dáng thời điểm, trong đó càng là nhìn thấy Tây Hoàng người thân ảnh, Vương Bình, lão già điên cơ hồ kết luận, đó chính là Tây Hoàng nhân tổ, không phải cái gì trên thế giới có tướng mạo tương đồng người. Cũng không phải cái gì song bào thai, kia là Tây Hoàng nhân tổ bản tôn, nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước cường đại, có độc hữu khí chất, kia phần khí chất người khác bắt trước không được, lạc ấn vào trong linh hồn. Trước mặt Tây Hoàng nhân tổ thân ảnh khí chất, đơn bạc bên trong có phần uy vũ, cùng táng tổ cao nguyên nhìn thấy Tây Hoàng nhân tổ không có khác nhau chút nào. Đối với cái này, Vương Bình rất muốn tiến lên hỏi thăm, vì cái gì nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước sẽ bị giam giữ tại cái này? Có phải hay không bị chấp niệm giam giữ? Chẳng lẽ chấp niệm bị nhân loại tổ phong ấn đồng thời? Nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước cũng bỏ ra bị phong ấn đại giới sao? Đã nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước bị phong ấn tại cái này, vậy sẽ hô hấp đồ vật lại là cái gì? Không phải nói bọn hắn là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thi thể sao? Có phải hay không nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thi thể đều đã chết? Linh hồn bị vây ở cái này. Đổi một câu nói, một khi nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước từ nơi này giải phóng ra ngoài, có phải hay không cũng không cần e ngại chấp niệm. Chí ít nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước có thể cùng chấp niệm đối kháng. Không chỉ là Vương Bình nghĩ như vậy, lão già điên bọn hắn cũng là như thế. Chính là bởi vậy, lão già điên bọn hắn rất kích động. Tối thiểu nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước còn sống, như vậy thì có đối phó chấp niệm hy vọng. Không có cái gì so phát hiện nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước còn sống càng thêm kích động dự. Tình, hết thảy kích động, hết thảy hưng phấn. Lại tại năm đại nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thân ảnh nhìn qua sau phá diệt. Ngươi không phải ta tiên tổ. Hơi trầm mặc, Vương Bình cuối cùng là mở miệng. Nó ánh mắt trong vắt nhìn thẳng Đông Hoàng nhân tổ thân ảnh. Lời này là Vương Bình suy nghĩ trong lòng, cũng là lão già điên trong lòng bọn họ ý nghĩ, là cùng năm đại nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thân ảnh đối mặt về sau, không tự chủ được toát ra tương đồng ý nghĩ. Lúc này, lão già điên, thần cơ tử, chiến vương, thánh vương ngưng trọng nghiêm mặt sắc, cùng Vương Bình, gắt gao nhìn chằm chằm năm đại nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thân ảnh, ánh mắt kia là năm hai chân lấy làm cho người rơi xuống nhập hắc ám, câu lên lòng người tà ác nhất một mặt ánh mắt. Vương Bình bọn hắn gặp qua cái này năm ánh mắt, đồng thời không chỉ là gặp một lần mà thôi, thậm chí Vương Bình gần nhất chỉ thấy qua một lần, kia là hắn tại âm khí bộc phát tấn thăng đỉnh cao nhất thời điểm. Đen trắng ánh mắt, Vương Bình thần sắc lăng lệ, nhìn xem ngũ đại thân ảnh một đen một trắng ánh mắt. Các ngươi là chấp niệm. Giờ khắc này, Vương Bình nói ra ngũ đại thân ảnh thân phận, kia là chấp niệm, hắn không có nhìn lầm, không có cảm thụ sai. Ngũ đại thân ảnh đen trắng ánh mắt cùng hắn thấy nhìn trộm cảm giác ánh mắt như đúc, cho mặt trái cảm giác không có sai biệt. Trong lúc nhất thời, Vương Bình có chút bừng tỉnh. Có lẽ lúc trước không có từ kia phần tất cảm giác cũng là bởi vì chấp niệm. Hắn gặp qua chấp niệm. Đồng thời tại táng tổ cao nguyên kiến quốc Minh Hà đầu nguồn thân ảnh. Bởi vậy có cảm giác quen thuộc. Hiện tại duy nhất nhường Vương Bình không hiểu một điểm là vì cái gì chấp niệm sẽ cùng nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước như đúc đồng dạng. Là giả trang sao? Giống như cũng không là. Bởi vì Vương Bình thật theo cái kia đạo Đông Hoàng nhân tổ thân ảnh trên thân. Cảm nhận được huyết mạch liên kết cảm giác. Thân là đỉnh cao nhất. Vương Bình sẽ không cảm thụ sai. Đông Hoàng nhân tổ thân ảnh cùng mình có rất mãnh liệt liên hệ. Kia là chỉ có tương đồng huyết mạch người mới sẽ có cảm giác. Lập tức, Vương Bình có chút quỷ dị, lâm vào suy đoán, Đông Hoàng nhân tổ thân ảnh là chấp niệm nhưng lại cùng mình có huyết mạch liên hệ. Phải chăng nói rõ cái kia đạo chấp niệm là vương gia người? Vẫn là nói, có khác nguyên nhân, hết thảy phát sinh quá nhanh, thoáng qua ở giữa, Vương Bình. Lão già điên bọn hắn không có cơ hội suy tính, tình huống cũng không cho phép bọn hắn đi suy nghĩ nhiều muốn biết rõ. Bọn hắn hiện tại đối mặt cũng không phải cái gì tôm tép. Là chấp niệm, là hủy diệt một cái sáng chói văn minh kinh khủng tồn tại. Liền nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước cũng không có cách tồn tại. Cùng Trung Hoàng nhân tổ thân ảnh đồng dạng thân ảnh cũng là mở miệng. Chấp niệm, không. Nhóm chúng ta là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Ồ, thật sao? Vương Bình hai tay vây quanh tại ngực trước, đưa tay ngăn lại lão già điên bọn hắn đối với mình ngăn cản. Cũng lấy nhãn thần giao thông cho thấy tự mình có chừng mực. Lão già điên mấy người nhìn nhau, đành phải thôi, vừa rồi bọn hắn nhìn thấy Vương Bình đáp lại chấp niệm. Giật nảy mình. Chuẩn bị lên tiếng ngăn lại Vương Bình. Đây chính là chấp niệm, vô cùng quỷ dị tồn tại, theo dõi mỗi một cái đỉnh cao nhất, thần bí khó lường, am hiểu nhất chính là ngôn ngữ. Có rất rất nhiều đỉnh cao nhất bởi vì chấp niệm mà tẩu hỏa nhập ma, lựa chọn tự sát. Hiện tại bản thân cùng chấp niệm tiếp xúc, bọn hắn không dám đảm bảo sẽ phát sinh thập thậm chí. Bọn hắn làm tốt bất cứ lúc nào rời đi chuẩn bị. Sợ chấp niệm nghi ngờ bọn hắn. Làm bọn hắn thả ra chấp niệm. Muốn thật phát sinh chuyện như thế. Bọn hắn đem lâm vào vạn kiếp bất phục. Là thời đại này tội nhân. Các ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh các ngươi là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước? Vương Bình đảo qua ngũ đại thân ảnh. Trên mặt mang tiếu dung. Nhưng là bình tĩnh. Lão già điên mấy người thấy thế lúc này mới yên tâm lại. Qua nét mặt của Vương Bình đến xem, hắn không có bị tâm thần mê hoặc, tinh thần là thanh tỉnh. Ta hậu nhân, ta là tổ tiên của ngươi, ngươi chẳng lẽ huyết mạch cảm giác chịu không được đi ra không? Đông Hoàng nhân tổ thân ảnh ung dung lên tiếng, nói ý lộ rõ trên mặt, hắn cùng Vương Bình có huyết mạch liên hệ. Bản thân lại cùng Đông Hoàng nhân tổ bộ dáng, đủ để chứng minh hết thảy, huyết mạch liên kết không nhất định chính là ta tổ tiên, cũng có thể là cháu của ta. Vương Bình mỉm cười, nhếch miệng lộ ra một ngụm trắng tinh hàm răng, yên tĩnh, toàn trường an tĩnh lại, lão già điên đám người ngạc nhiên, ngây người như phỗng nhìn chăm chú lên Vương Bình, cá cá. Vương Bình tiểu hữu cũng mãnh liệt đi, ngay trước chấp niệm mặt mắng chấp niệm, mấu chốt mắng còn rất có tiêu chuẩn, không phải loại kia khuôn sáo cũ mắng chửi người cả nhà loại kia, mà là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Bởi vì Vương Bình là không có mau bệnh, có thể xuất hiện huyết mạch liên kết, tất nhiên là một người nhà, phụ tử ở giữa, ông cháu ở giữa, đều là có huyết mạch liên kết. Đinh, thân ảnh thất thần, các loại, ta đây là lại bị mắng rồi. Thuộc tính cộng 100 cặp kia đen trắng ánh mắt có chút nheo lại. Hắn nhớ tới đến lần trước nhìn thấy Vương Bình là tại trước đây không lâu. Kia thời điểm Vương Bình đối với hắn đột nhiên dựng thẳng lên qua ngón giữa. lần kia là phi thường đơn giản thô bạo mắng. Trong thời gian ngắn hắn lại một lần bị chửi, mà lần này là bị quanh co lòng vòng mắng. Ta hậu nhân, ngươi mắng tổ tông cũng không phải thói quen tốt. Đông Hoàng nhân tổ thân ảnh nhảy lên, ánh mắt có khiếp người ánh sáng đang nháy. Vương Bình đang mỉm cười, thề thốt phủ nhận nói, ta cái gì thời điểm mắng tổ tông rồi? Không có chứ, ngươi có thể hỏi một chút những người này, bọn hắn nhận biết ta. Ta mắng chửi người cũng không phải dạng này. Ta đồng dạng mắng chửi người đều là nói thẳng chơi ngươi tổ tông. Nhưng là ngươi nói ngươi là ta tổ tông. Đối với loại này có khả năng ngươi là ta tổ tông sự tình, ta làm sao có thể mắng? Ngươi nghĩ một cái a. Nếu như ta mắng ngươi, khẳng định là mắng chơi ngươi tổ tông. Vậy ngươi nếu như là ta tổ tông, ta chẳng phải là tương đương tự mình sử dụng tổ tông mình. Ốc Nhật, cái này quá gia súc. Nói đến đây, không chờ Đông Hoàng nhân tổ thân ảnh mở miệng, Vương Bình trực tiếp phất tay lắc lắc lợi. Được rồi, đừng đề cập loại này làm cho người không vui vẻ sự tình. Đinh, thân ảnh khóe miệng mãnh liệt đánh. Từ lúc chào đời tới nay hắn lần thứ nhất muốn mắng nói tục. Mắng xong ta về sau, còn để cho ta đừng đề cập. Người đạp mã đang đùa ta. Thuộc tính cộng 10 Vương Bình không để ý đến Đông Hoàng nhân tổ thân ảnh biểu tình biến hóa. Nó đột nhiên đánh giá đến Đông Hoàng nhân tổ thân ảnh, cùng với khác thân ảnh trên người xiềng xích. Ta muốn hỏi một cái, các ngươi nói mình là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước, vậy các ngươi vì cái gì bị giam ở chỗ này? Còn có các ngươi nếu là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước, các ngươi hiện tại có phải hay không không thể động đậy a? Cho nên một mực bị giam giữ đến bây giờ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.